Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, phần 210. 210, Bích Lạc Thiên, Hoàng Tuyền Tẫn. 1. Chiến trường trung ương, gió cát vũ điệu. Lúc này, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đã từ bất đồng phương hướng cùng nhau phát động giáp công. Hai thanh chủy thủ giao tương hô ứng, khí chàng phi thường mãnh liệt. Tiểu hồ ly ánh mắt đột nhiên trở nên thực quỷ dị. Ở nó chung quanh bắt đầu không ngừng có dày đặc sương mù tràn ngập mở ra, che đậy Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt tầm mắt. Chính là nó. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đã có thể khẳng định, này chỉ tiểu hồ ly chính là phát động lần này thú triều thủ lĩnh yêu thú. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như vậy nho nhỏ một con. Bất quá, nó tinh thần lực rất mạnh, cũng không tốt đối phó. Tuyệt mệnh, cẩn thận một chút, nó sẽ phóng thích tinh thần công kích. Hàn Ngữ Hâm nhìn không tới Phó Tuyệt vị trí, chỉ có thể ở sương mù dày đặc hô to một câu. Sương mù càng ngày càng dày đặc, Hàn Ngữ Hâm cũng không có nghe được Phó Tuyệt trả lời. Chẳng lẽ hiện tại bọn họ đã ở tiểu hồ ly tinh thần kết giới sao? Tuyệt mệnh có thể hay không có nguy hiểm? Hàn Ngữ Hâm lúc này cảm ứng không đến sát khí, nhưng là trong lòng lại rất nôn nóng. Nàng trong đầu không ngừng hiện lên vừa mới chính mình trúng tinh thần công kích, mà tuyệt mệnh không chút do dự che ở chính mình trước người bảo hộ chính mình kia một màn. Hàn Ngữ Hâm luôn luôn là hiếu thắng, cũng luôn luôn là mạnh nhất. Nàng không bị người bảo hộ quá. Giờ này khắc này, nàng thực cảm động, càng là cảm động liền càng là sốt ruột. Hít sâu một hơi, Hàn Ngữ Hâm triệu hồi ra chính mình kia chỉ bạch hổ. Tiểu Phong Tranh, ngươi lặng lẽ lén đi ra ngoài, chờ ta mệnh lệnh, ta tới tìm kiếm kia chỉ hồ ly tinh thần kết giới sơ hở. Lời còn chưa dứt, Hàn Ngữ Hâm đã nhắm lại hai mắt, chờ nàng lại lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm, nàng cặp mắt kia đã biến thành đỏ như máu, mà trước mắt dày đặc sương mù ở nàng huyết sắc hai mắt cư nhiên dần dần biến thành trong suốt. Trước mắt hết thảy rốt cuộc dần dần rõ ràng lên. Hàn Ngữ Hâm ở nháy mắt liền tỏa định kia chỉ tinh thần hệ hồ ly yêu thú vị trí, đồng thời cũng nhìn không tới cách đó không xa Phó Tuyệt. Hắn lúc này cũng không có cái gì nguy hiểm, bất quá xem Phó Tuyệt bộ dáng tựa hồ cũng đang định phóng thích cái gì đại chiêu. Ở ngươi đời trước 9 giờ phương hướng, Hàn Ngữ Hâm dùng tinh thần lực cùng Phó Tuyệt câu thông một câu, nói cho hắn kia chỉ hồ ly vị trí. Lúc này Phó Tuyệt trước mắt vẫn là một mảnh sương mù, hắn nhìn không tới Hàn Ngữ Hâm, tự nhiên cũng là lòng nóng như lửa đốt, đang định giải khóa chính mình tinh thần hệ gen liên, lại đột nhiên gian nghe được Hàn Ngữ Hâm thanh âm ani, cái kia thanh âm thật sự thực kỳ diệu, phảng phất liền ở bên tai, nhưng là lại giống như đến từ rất xa địa phương. Đây là tinh thần lực truyền âm sao? Phó Tuyệt sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm thời điểm, nàng kia quỷ dị hai mắt. Chẳng lẽ nàng lại phóng thích cái kia đồng thuật? Lúc này, Phó Tuyệt cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, thân thể đã theo bản năng làm ra phản ứng, hành động, liền tại đây một khắc. Hàn Ngữ Hâm cũng âm thầm chỉ huy Tiểu Phong Tranh cùng chính mình cùng nhau hành động. Lưỡng đạo bóng người, một con bạch hổ cơ hồ là ở cùng cái thời gian nhào hướng kia chỉ tuyết trắng hồ ly. Nguy hiểm, tinh thần hệ số phi thường cao tiểu hồ ly lúc này cũng cảm giác được che trời lấp đất nguy hiểm. Nó liều mạng thúc giục chính mình tinh thần lực, chung quanh yêu thú đột nhiên thay đổi phương hướng, Tất cả đều điên cuồng hướng về cái này địa phương chạy như bay mà đến. Cùng trời cuối đất, liền tại đây một khắc, Phó Tuyệt đột nhiên gào to một tiếng. Cùng thời khắc đó, hắn đã lấy ra chính mình hoàng tuyền trụy thủ. Hàn Ngữ Hâm tiếp thu tới rồi Phó Tuyệt tín hiệu. Ngón tay vừa động, trong tay Bích Lạc trụy thủ đã bay múa mà ra. Bích Lạc Thiên, Hoàng Tuyền Tẫn, hai thanh trụy thủ kỹ năng cơ hồ là ở cùng thời gian phát động. Toàn bộ thế giới tại đây một khắc tựa hồ yên lặng giống nhau. Hai thanh trụy thủ bay múa tới rồi giữa không trung, cư nhiên tự động xác nhập thành một phen song nhận. Trong thiên địa, một mảnh huyết sắc, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.